Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1315, chương 1316, phía sau bí mật kinh thiên. Đối với Nguyên Thủy đứng ra, Vệ Tử Thanh chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cũng không nói gì thêm, có chút ngoài ý muốn. Hơn hết ngược lại cũng bình thường. Hắn là Nguyên Thủy, cũng là thánh nhân. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn cũng biết, cái này chút nhìn không liên hệ thế giới. Kỳ thật từ nơi sâu xa đều có một chút liên hệ. Cũng tỉ như mình, cũng tỉ như thông thiên, lão tử, bọn hắn bọn này thánh nhân. Tại chỗ này hỗn độn bên trong, đã sớm siêu việt sinh tử. Thời gian, không gian hạn chế, có thể tùy tiện xuất hiện tại nào đó một chút thời gian dòng sông bên trong. Liền như là tiêu dao tán nhân bình thường. Mặc dù không biết hắn là thế nào nương tựa theo một cái chuẩn thánh tu vi, có thể xuất hiện tại khác thế giới. Thế nhưng là cái này nhất định cùng lão tử có liên hệ. Mà bởi vì hắn nhóm thánh nhân thân phận, khả năng so với chính mình càng hiểu hơn mình. Nhất là tại chiến trường thời viễn cổ tức sắp mở ra trước giờ. Để cho mình vẫn lạc tại nơi này, Phương Đông Tam Thánh làm không được. Cái kia Hồng Quân, hắn cũng làm không được. Cho nên, đứng ra, cùng mình đối kháng phương Tây hai thánh. Sớm nằm trong dự liệu. Tốt, tốt, tốt. Tiếp dẫn tức giận đến toàn thân run rẩy, dữ tợn gầm thét bắt đầu. Các ngươi Phương Đông khinh người quá đáng. Coi là thật muốn như vậy không làm được. Nhất là ngươi Nguyên Thủy. Ngươi thật cho là hắn sẽ thả ngươi. Không thừa dịp hiện tại diệt trừ hắn. Ngươi Nguyên Thủy còn có an ổn ngay. Năm đó sự tình, mặc dù là ngũ thánh tính cả đạo chủ xuất thủ, nhưng là, cái này Nguyên Thủy nhưng không có ít xuất lực. Nhất là cuối cùng, hắn bị đánh thành linh hồn chi thể. Chính là cái này Nguyên Thủy đem linh hồn hắn đánh thành vỡ vụn. Lại này thâm cừu đại hận, tiếp dẫn cũng không tin cái này Nguyên Thủy không hiểu. Nguyên Thủy chỉ là nhìn xem một chút tiếp dẫn, không có ở nói chuyện. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên, nhìn xem tiếp dẫn, cái này tiếp dẫn, sợ là không biết mình cùng lão tử giao dịch a. Sự tình đường bây giờ còn muốn châm ngòi Phương Đông đoàn kết. Còn thật là có ý tứ, tiếp dẫn còn muốn nói điều gì? Chuẩn đề đã ngăn trở hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn xem chúng thánh một chút, cuối cùng đặt ở Vệ Tử Thanh trên thân. Coi là thật muốn làm như vậy. Vệ Tử Thanh không nói. Chuẩn đề đã biết ý hắn, quay người, trực tiếp liền đi, tiếp dẫn có chút không cam lòng, nhưng đồng dạng cũng không có đang nói cái gì. Ba cái thánh nhân, nhất là thông thiên thực lực, liền có bốn thánh chi lực, muốn chiến đấu, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lần này giao phong, bọn hắn đã không có cơ hội. Nhìn xem rời đi phương Tây hai thánh, lão tử thăm thẳm thở dài, trận chiến này thật tránh không được sao? Người cứ nói đi. Thông thiên quay người nhìn xem lão tử. Thản nhiên nói. Chúng ta muốn tránh miễn. Bọn hắn cho phép. Chuẩn bị đi. Phương Tây hai thánh mặc dù nhân số ít. Nhưng nếu là bọn hắn thật liều mạng. Cũng chưa hẳn không có một trận chiến khả năng. Mỗi cái thánh nhân đều có mình giữ bí mật. Thủ đoạn. Thông thiên có. Lão tử có. Nguyên thủy có. Liền là phương Tây hai thánh vậy có. Mặc dù không biết bọn hắn át chủ bài là cái gì, nhưng như thật là liều mạng mệnh, liền xem như tại nhỏ yếu thánh nhân, cũng chưa chắc không có mang đi một cái đỉnh phong thánh nhân đối thực lực. Binh tướng tới cạn, nước tới đất ngăn, không cần lo lắng cái này chút. Phương Tây cùng Đông Phong vốn là có một trận chiến này. Lần này bất quá là dẫn đầu đánh vỡ cái này cân bằng thôi. Chẳng lẽ các ngươi cái này thánh nhân, so bản đế còn xem không hiểu sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, lão tử lập tức trầm mặc bắt đầu. Hắn, nói không sai, phương Tây vốn là cằn cỗi. Liền là năm đó thành thánh, cái này bồ đề cùng tiếp dẫn, đều là dựa vào đại hoành nguyện mới khiến cho thiên đạo cho phép bọn hắn thành thánh. Nhưng cũng chính bởi vì phương Tây cằn cỗi. Cái này vô số kỷ nguyên đến nay, phương Tây không ngừng từ phương Đông độ người, lại khiến cho toàn bộ phương Tây càng phát ra náo nhiệt cùng phồn hoa. Thậm chí đều muốn đem phương Đông cho so không bằng. Thánh nhân cũng là có tranh. Bọn hắn tranh không phải khác, chính là khí vận cái này nói chuyện. Hiện tại mặc dù còn không có gì thay đổi, thế nhưng là như là dựa theo dạng này phát triển tiếp. Không cần bao lâu, phương Đông khí vận liền sẽ bị phương Tây triệt để cướp đoạt tới. Mà không có khí vận thánh nhân, làm sao có thể xưng được thánh nhân? Phương Tây cùng phương Đông mâu thuẫn, đã sớm sơ hiện cao chót vót, hiện tại bất quá là sớm bị dẫn ra thôi. Nhìn xem rơi vào trầm mặc lão tử bọn người, Vệ Tử Thanh im ắng thở dài. Việc này, bản đế nhận các ngươi tình, qua lại ân ân oán oán, bản đế cũng có thể không tại đi truy cứu. Dù sao, hắn là hắn, bản đế là bản đế. Nhưng là, nói đến đây, Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi. Lần này Tây Du, không chỉ có liên quan đến lấy phương Đông phương Tây sự tình, càng liên quan đến tương lai cái kia một trường kiếp nạn. Lần này, Hồng Mông chi khí, nhất định phải cho hầu tử. Thông Thiên ngoài miệng ý cười càng tăng lên bắt đầu. Hắn nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy. Cái này hầu tử là hắn tiệt giáo người, càng là mình đệ tử. Hắn nếu là thành tựu thánh nhân, đối với mình chỗ tốt, tuyệt đối chỉ có càng lớn. Cái này có thể nói là toàn bộ tiệt giáo chuyện may mắn. Lão tử vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nguyên Thủy ánh mắt có chút thay đổi, hiển nhiên là có chút không cam tâm. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn gật đầu. Hắn không có cách nào không đáp ứng. Vệ Tử Thanh, giết không được, cũng không thể giết, càng giết không được. Cái này đại biểu cho, ở trước mặt hắn, chính mình cái này thánh nhân kỳ thật liền đã rơi xuống phương. Lại càng không cần phải nói. Lúc này mình, vậy tuyệt đối không dám cùng Vệ Tử Thanh trở mặt. Hắn lực lượng, mặc dù đã trải qua không nhìn kỷ nguyên, thế nhưng là như trước vẫn là như là ác mộng bình thường không ngừng quấn quanh lấy hắn. Hiện tại lão tử thánh nhân thật vất vả để cho mình cùng hắn mâu thuẫn hóa giải đi đến. Nguyên Thủy là tuyệt đối không dám đi đắc tội. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một điểm. Trọng yếu nhất một điểm cái kia chính là, cái kia hầu tử thật là lựa chọn tốt nhất. Bát giới, Sa Tăng, thậm chí là Thiên Đình Bạch Long. Cái này chút liền xem như bọn hắn đạt được Hồng Mông tử khí thành tựu thánh nhân thân thể. Thế nhưng là thật bàn về sức chiến đấu bắt đầu, sợ là đều kém xa tít tắp tại phương Tây cái kia hai cái dựa vào đại hoành nguyện thành tựu thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Đây chính là hầu tử ưu thế. Không chỉ có hắn có tốt sư phụ, vậy có cái hảo bằng hữu, càng bởi vì có cái tốt cơ sở. Thiện, nhìn thấy hai cái sư huynh cũng không có ý kiến, Thông Thiên ngửa mặt lên trời ha ha cười to bắt đầu. Hắn biết, cái này tiệt giáo hưng khởi, đã chỉ là vấn đề thời gian. Một trận vốn là tùy theo phương Tây cùng phương Đông khởi xướng dưa điểm Tây Du âm mưu tụ hội, lại bởi vì Vệ Tử Thanh xuất hiện, trở nên thoát ly nguyên tắc cùng mọi người dự kiến. Đương nhiên, đối với ở trong đạo trường này chuyện phát sinh, không quản là hầu tử, hòa thượng, vẫn là Thiên Đình lại hoặc phương Tây, bọn hắn đều cũng không biết. Tây Du, vẫn như cũ đang tiến hành. Hầu tử, hòa thượng vậy đã đến ưng sầu giản gặp được bị Thiên Đình an bài Bạch Long Mã. Chính hướng phía Cao Lão Trang mà đi, mà rời đi đạo tràng về sau Vệ Tử Thanh nhưng không có nói trở lại Hoa Quả Sơn hoặc là địa phương nào, mà là xuất hiện ở một cái ai cũng không nghĩ ra địa phương. Lục đạo luân hồi, một cái kia đã từng tổ vu trong đại điện. Tất cả mọi người, thậm chí là thánh nhân đều cảm thấy Hồng Mông tử khí mới là Tây Du chân chính mắt. Thế nhưng là bọn hắn lại cũng không biết, cùng Hồng Mông tử khí muốn so, tại cái kia phong ấn Hồng Mông tử khí địa phương, còn có một cái càng kinh thiên tồn tại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.